Tiết Tử Hiên, chương 2, ám hận nảy sinh. Góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng ăn không tính là tốt, chỉ có Tiết Thụy liên tiếp bắt chuyện với Chu Doãn Thịnh. Ba người còn lại trầm mặc không nói, tư thái dùng cơm cũng cao quý phi phàm, càng phụ trợ Chu Doãn Thịnh thành một tên nhà quê chưa thấy qua việc đời. Trong bữa ăn, Tiết Thụy cố ý vô tình hỏi thăm tình huống quê nhà hắn. Biết được hắn không còn thân nhân nào, hai cữu cữu một cô cũng có xích mích, giữa mi mắt lộ ra thần thái thả lỏng. Tiểu Liễu thôn xa tại cao nguyên Tây Bắc, đường không thông, từ chỗ đó đi đến đế đô, cũng giống như đi đến một thế giới khác. Cho dù thiếu niên ở trong này xảy ra chuyện, thân nhân tận Tây Bắc làm sao có thể biết, biết cũng không giúp được bất cứ việc gì. Đây chính là chỗ tốt mà quyền thế, tài phú cùng địa vị mang đến. Những người thân ở tầng dưới chót xã hội, vĩnh viễn vô pháp phản kháng áp bách đến từ tầng trên đỉnh xã hội. Trong lúc Tiết Thụy thử thiếu niên, lại không biết thiếu niên cũng đang thử hắn, mà từ thái độ của hắn nhận thấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đối với tương lai mình sắp sửa tao ngộ cái gì, càng thêm xác thật, bữa cơm này dưới việc mọi người đều mang ý xấu mà kết thúc. Tiết Lý Danny mang theo Tiết Tịnh Y lên lầu luyện cầm. Tiết Thụy gọi Tiết Tử Hiên lại, hỏi y thủ tục thu dưỡng đã làm xong chưa? Tiết Tử Hiên rõ ràng ngẩn ra một thoáng, sau đó lộ ra biểu tình trào phúng, một câu không nói liền xoay người rời đi. Điều này làm cho Tiết Thụy phi thường xấu hổ, hắn cho rằng nhi tử có thể mang thiếu niên về, cũng có thể phối hợp hắn diễn một hồi kịch dịu dàng thắm thiết. Lại nào ngờ hắn ngay cả giả vờ cũng lười. Tiết Thụy Trang mô tác dạng ho hai tiếng, khổ sở nói, ca ca cháu là nghệ thuật gia, tính tình có chút cổ quái, mấy chuyện này nó vẫn luôn không nhúng tay, ngày mai ta sẽ cho trợ lý đi làm thủ tục thu dưỡng cháu. Mau chóng để sang năm đưa cháu đến trường, ta lo lắng tiến độ học tập chỗ cháu không giống đế đô. Cho nên năm nay ở nhà tự học trước đã, sang năm học kỳ mới bắt đầu lại đi. Cháu cảm thấy thế nào? Chu Doãn Thịnh có thể nói cái gì? Tự nhiên chỉ có phần gật đầu vâng dạ. Hắn cáo biệt Tiết Thụy lão hồ ly, rụt vai cong lưng, sợ đầu sợ đuôi lên lầu. Trên đường bị Tiết Tử Hiên gọi lại, đưa cho hắn một túi da trâu, giấy chứng nhận của ngươi. Y thản nhiên mở miệng, Chu Doãn Thịnh hai tay tiếp nhận, thái độ kinh hãi, phía trước sợ hắn trên đường chạy trốn. Chứng minh thư, sổ hộ khẩu mấy thứ này đều gửi cho trợ lý. Hiện tại hắn đã là dê vào miệng cọp, mấy cái giấy chứng nhận cầm cũng vô dụng. Về phần vừa rồi Tiết Thụy nói thủ tục thu dưỡng, từ Tiết Tử Hiên không chút nào che giấu biểu tình trào phúng liền có thể nhìn ra. Này bất quá là một lời nói dối xinh đẹp mà thôi. Bọn họ vốn muốn lừa hắn, căn bản không có tính toán thu dưỡng hắn. Tiết Thụy là người làm ăn, chú ý hòa khí phát tài, nếu chuyện này có thể bãi bình thỏa đáng, hắn tuyệt đối sẽ không làm nhiều mưu mô nham hiểm như vậy. Tổn hại thận, gan hay là cốt tủy, sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh, nếu liên tiếp khuyên bảo, thiếu niên không có khả năng vứt bỏ thân nhân duy nhất không quan tâm. Chu Doãn Thịnh suy bụng ta ra bụng người, cảm giác nếu mình là đối phương, nhất định sẽ đánh chiêu bài tình thân. Trước lấy tình cảm sau lại lấy lít, cuối cùng lấy lợi ích dụ dỗ. Bất quá là một thiếu niên nông thôn chưa lớn, chưa thấy qua việc đời. Rất dễ dàng nắm bắt, nhưng bọn họ không nói gì cả. Một mặt giấu giếm tình huống thân thể Tiết Tịnh Y, một mặt giả ý thu dưỡng hắn. Còn có dấu hiệu tỏ rõ, bọn họ đang ý đồ xóa bỏ dấu vết về sự tồn tại của hắn. Này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Rất hiển nhiên, cái khí quan mà bọn họ muốn kia, không phải cắt một đao đơn giản như vậy, mà là muốn mạng của hắn. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh tiếp nhận túi da trâu, cười ngọt ngào với Tiết Tử Hiên. Ai cũng không biết, hắn đang mang ác ý nguyền rủa người Tiết gia như thế nào. Nếu không có hệ thống nhân vật phản diện, nếu có thể tùy ý làm bậy, hắn nhất định sẽ đưa bọn họ xuống địa ngục. Cảm ơn ca ca. Đôi mắt thiếu niên rất đen rất sáng, rõ ràng tràn ra một nụ cười cực kỳ thuần lương, lại không cách nào giành được bất cứ hảo cảm nào từ Thiết Tử Hiên. Y lướt qua đối phương trực tiếp lên lầu, lạnh giọng cảnh cáo, quy củ thứ hai, không được phép gọi ta là ca ca, không chịu thừa nhận sự tồn tại của ta sao? Bởi vì ta là người nhất định phải chết, cho nên sẽ không lãng phí lòng thương hại dư thừa trên người ta. Hay Thiết Tử Hiên ngươi là một con quái vật không có cảm tình? Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm bóng lưng thanh niên thon dài cao ngất. Cười lạnh, trong một ngày một đêm ở chung ngắn ngủi, hắn cũng đã nhìn thấu đối phương, y đích xác là một quái vật không có tâm đồng tình. Không có quan niệm thị phi, càng không có cảm giác đạo đức, trong mắt y, mọi người đều chỉ là một đám đường viền đen trắng mơ hồ. Y triệt để cách ly mình ra khỏi thế giới này. Không ai có thể đi vào trong lòng y, bao gồm cái gọi là người nhà. Hai người trò chuyện trong chớp mắt ngắn ngủi lại mỗi người đi một ngả. Một đứng ở hành lang tầng 2 nhìn theo, một chậm rãi lên lầu. Tràng cảnh này bị Tiết Tịnh Y lặng lẽ mở cửa phòng xem xét thu hết vào mắt. Nàng dựa người trên cửa, sắc mặt xanh trắng, không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm thấy hình ảnh hai người đứng chung một chỗ chói mắt như vậy. Khiến nàng chỉ là vội thoáng nhìn liền tâm sinh e ngại. Nàng thiếu chút nữa không thể khống chế được chính mình, lao ra kéo bọn họ ra xa. Rất cổ quái, vì cái gì sẽ như vậy? Nàng ấn ấn trái tim, hô hấp dồn dập, liều mạng khiến mình tỉnh táo lại. Nàng hiện tại rất hối hận, lúc trước vì sao phải nghe lén ba ba cùng Phúc Bá nói chuyện. Lại vì sao khi biết được mình còn có một anh em sinh đôi liền hưng phấn xông vào đi. Khóc hô muốn đón hắn về. Những tâm tình chờ mong kia, trong khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Di lập tức biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại lòng tràn đầy ghét cay ghét đắng. Loại căm ghét này cũng không phải tới từ huyết thống ti tiện hay là xuất thân dơ bẩn. Mà là một loại trực giác huyền diệu khó giải thích. Nàng rất muốn nói cho ba mẹ. Xin bọn họ lập tức đưa Hoàng Di đi, lại biết cho dù muốn đuổi hắn đi, lời này cũng không nên do mình đến nói. Nàng không muốn khiến ba mẹ thất vọng, lại càng không muốn ca ca cho rằng nàng vô tình vô nghĩa. Thôi đi, về sau lại nghĩ biện pháp vậy. Nàng cắn môi, đang muốn đóng cửa, đã thấy Hoàng Di đi tới. Cách ván cửa hỏi, muội muội, anh có thể đi vào ngồi chơi với em một lát không? Muộn rồi, em muốn ngủ, Tiết Tịnh Y ngay cả mặt ngoài bình thản đều không nguyện ý ngụy trang. Phanh một tiếng đóng sập cửa phòng, thiếu chút nữa đụng bẹp mũi thiếu niên. Chu Doãn Thịnh đứng tại chỗ thật lâu, phảng phất phi thường thụ thương. Thẳng qua mấy phút mới xoay người, nhấc bước chân cứng ngắt trở lại phòng mình. Lặng yên không một tiếng động đóng kín cửa phòng, biểu tình ủy khuất nháy mắt biến thành hờ hững. Trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo đen tối, hắn buông mi nhìn về phía trí não, cái nhiệm vụ thứ hai còn nằm trên mặt bàn khống chế. Tỏ vẻ tiến độ nhiệm vụ vẫn là zero, khỏi nghĩ cũng biết, nó tuyên bố nhiệm vụ, Chu Doãn Thịnh tuyệt đối không có khả năng thực thi thành công. Bằng không nhân vật chính làm gì có đất diễn, nhân vật phản diện bị đẩy ngã mới là chân lý, mà không phải thành công thượng vị. Nhiệm vụ thất bại mới là chuyện bình thường. Nói là nhiệm vụ, thực ra là một đống hố. Chỉ còn chờ hắn nhảy xuống, đứa con của vận mệnh lại lấp đất lên. Kết quả thường thường là hắn bị chôn sống. Dung nhập Thiết gia, nhìn qua thì dễ dàng, kỳ thật căn bản không có khả năng. Nếu bọn họ quả thật muốn cái mạng hắn, vậy tuyệt sẽ không bố thí cảm tình cho một người sắp chết. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Thiết gia xem hắn là một vật chứa mà bồi dưỡng, trước cung cấp ăn ngon uống tốt, đợi thời cơ đến liền đưa đi xẻ thịt. Điều duy nhất khiến Chu Doãn Thịnh cảm thấy hoang mang là thái độ của Thiết Tịnh Y, hắn dám khẳng định. Kế hoạch lấy nội tạng mình, người Thiết gia tuyệt sẽ không nói cho Thiết Tịnh Y, cứ nghĩ đi. Nơi nào có cha mẹ nói cho con mình thế này, con gái a, con đều sắp phải chết. Cho nên chúng ta tìm anh em sinh đôi của con đến để đổi nội tạng cho con. Dùng mạng của hắn đổi mạng của con. Nhưng con trăm ngàn lần đừng nghĩ nhiều. Ai có thể không nghĩ nhiều. Đặc biệt Thiết Tịnh Y vẫn là một thiếu nữ 16 tuổi hoa quý. thân thể không tốt, chịu không nổi kích thích. Nói cho nàng loại chuyện này không khác gì làm tăng thêm gánh nặng tâm lý. Sẽ rất tổn hại đến sức khỏe của nàng. Nhưng mà một người không biết chuyện gì cả. Căm hận mình cường liệt như vậy lại từ đâu tới đây? Chu Doãn Tịnh thoáng nghĩ cũng liền bình thường trở lại. Có lẽ sự tồn tại của mình đối với Tiết Tịnh Y chính là một vết bẩn. Thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng ngươi cũng không phải công chúa Tiết gia thật sự. Xem ra vị muội muội sinh đôi cũng không phải thứ tốt lành gì à. Lòng giả cực kỳ hẹp hòi. Thật làm không hiểu người Tiết gia sao lại muốn đón ta đến đây. Bí mật giam lòng ở bên ngoài cũng được vậy. Đợi đến ngày giải phẫu lại đưa đến bệnh viện. Thần không biết quỷ không hay xử lý không phải càng sạch sẽ. Chu Doãn Tịnh lắc đầu. Nghĩ không ra những lộn xộn trong đó. Nhưng cũng biết khẳng định là xảy ra tình huống nào đó. Mới khiến người Tiết gia không thể không đón mình về nhà. Nhưng mấy chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Dưới tình huống mọi người xem hắn như người chết mà giành được hảo cảm. Độ khó không thua gì lên trời. Điểm đột phá duy nhất Tiết Tịnh Y đối với hắn cũng giữ kín như bưng. Thối lui ba bước, ngày ở Tiết gia không dễ lăn lộn à. Dưới sự theo dõi của hệ thống nhân vật phản diện, Chu Doãn Tịnh tự nhiên không dám trốn tránh nhiệm vụ, chỉ được kiên trì tiến lên. Hắn giống như theo đuôi vây quanh Tiết Tịnh Y, ý đồ dùng thân tình cảm hóa nàng. Nhưng dù sao hắn cũng phải chết, nếu như ở chung với Tiết Tịnh Y ở gia cảm tình. Người Tiết gia sẽ đau đầu, vì thế Phúc Bá lập tức ngăn trở thiếu niên. Mang hắn đến góc không người thận trọng cảnh cáo. Hoàng tiên sinh, thân thể tiểu thư không tốt, cần không gian yên tĩnh. Nếu ngươi không có việc gì không bằng đọc sách nhiều hơn. Đừng đi quấy rầy nàng. Chu Doãn Tịnh lộ ra biểu tình áy náy. Truy vấn, Tịnh Y làm sao, sinh bệnh sao, không sinh bệnh, trời sinh thể nhược mà thôi. Phúc Bá không chịu nhiều lời. Thúc giục thiếu niên nhanh chóng đi ôn tập bài học. Chu Doãn Tịnh theo đó bò lên, xấu hổ nói, Phúc Bá, cháu muốn một cái máy tính, có được không, lúc rảnh rỗi cháu sẽ lên mạng, không đi phiền muội muội nữa. Phúc Bá cầu mà không được, lường trước hắn một tên quê mùa đến từ nông thôn, trừ xem trang web, chơi đánh bài, đại khái cái gì cũng không biết, lập tức sai trợ lý đưa tới một cái máy tính đã trang bị xong, cắm điện là có thể dùng. Trợ lý đơn giản dạy một chút, lại tải về mấy trò chơi. Thấy thiếu niên nhanh chóng trầm mê trong đó liền không có nghi ngờ gì. Rời đi, trong đó Phúc Bá vài lần mở cửa xem xét, thấy thiếu niên ghé vào trên giường say mê chơi trò xếp hình. Phía trên khinh thường, trong lòng lại rất hài lòng, đến cùng là đứa chưa thấy qua việc đời. Dễ trưởng khống, xác định Phúc Bá sẽ không đến nữa. Chu Doãn Tịnh khóa chặt cửa phòng, mười ngón bùm bùm gõ bàn phím, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Màn hình máy tính xuất hiện đủ loại tin tức, có Tiết Thụy, Tiết Lý Danny, Tiết Tử Hiên, còn có Tiết Tịnh Y tư liệu về người nhà này. Từ nhỏ đến lớn, từ đầu tới cuối đều ghi lại trên mạng Internet, tiểu liễu thôn không có nước, không thông Internet, không thông quốc lộ, không nói ngăn cách với thế giới. Nhưng cũng không khác là bao, người nơi đó một đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Rất ít cùng ngoại giới trao đổi, nơi phát ra tin tức duy nhất là TV, nhưng cho dù là loại TV màu cũ nát đã sớm bị đào the. Đối với hoàng gia nghèo khó đến cực điểm mà nói cũng là loại hàng sang quý xa xỉ. Chu Doãn Tịnh nhớ rõ mình sau 10 tuổi không xem TV nữa. Bởi vì cô kết hôn. Xem TV trở thành đồ cưới mang đi, cho nên từ một phương diện khác đến nói, Phúc Bá đánh giá hắn rất chuẩn xác, hắn đích xác là tên quê mùa chưa thấy qua việc đời. Cũng không biết người Tiết gia có địa vị lớn như vậy. Hào môn cự tộc, thật sự là hào môn cự tộc, mẹ, quả nhiên là đứa con của vận mệnh, gia thế bối cảnh cường đại như vậy, chỉ tốn vài phút liền xem xong tất cả tư liệu về người Tiết gia. Chu Doãn Tịnh lắc đầu than thở, Tiết gia tại đế đô đều xưng được với thế gia nhất lưu. thế lực vắt ngang qua quân đội chính trị thương gia ba giới. Tiết Thụy tuy rằng có quan hệ không tốt với người nắm quyền Tiết gia, nhưng cũng được cho là chi chính, thành lập tập đoàn Tiết Thị thực lực phi thường hùng hậu. Tiết Lý Danny cùng Tiết Tử Hiên lại là nghệ thuật gia nổi tiếng thế giới. Một là đại sư đàn violon, một là đại sư đàn dương cầm, nhất là Tiết Tử Hiên, 12 tuổi nổi danh, đến hôm nay 26, đã giành được tán dương hoàng đế đàn dương cầm trong giới âm nhạc. Thành tựu nghệ thuật đạt được có thể sánh vai với phần lớn đại sư đàn dương cầm thế kỷ trước. Trái lại Tiết Tịnh Y, lý lịch lại bình thường hơn nhiều, từng tham gia mấy cuộc thi đấu đàn dương cầm không lớn không nhỏ. Lấy được thứ tự nửa vời, qua nửa vời thứ tự, quả thật không tính là nổi bật hơn người. Chu Doãn Thịnh qua loa xem, tầm mắt dừng thật lâu trên một trang chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh. Nếu không tiến hành giải phẫu đổi tim, sống không qua 25 tuổi. Nguyên lai như vậy, nguyên lai thật sự là muốn trái tim ta a, hắn xoa xoa ngực. Cảm thụ được nhịp đập mạnh mẽ trong gờ ngực truyền đến. Khóe miệng chậm rãi dương lên, nở rộ một nụ cười lạnh buốt, dung nhập Tiết gia, như thế nào dung nhập Tiết gia, đem trái tim ta vô tư phụng hiến cho bọn họ sao? Ân, hắn nhìn chằm chằm trí não trên cổ tay. Biểu tình dữ tợn, lần thứ 10.000 ùa lên ý tưởng đồng quy vu tận. Giám sát đến túc chủ cảm xúc thất khống, khởi động trình tự trừng phạt cấp 1, trí não trực tiếp tương liên với thần hồn túc chủ, lập tức trấn áp ý tưởng đại nghịch bất đạo của hắn. Sao chỉ là trừng phạt cấp 1, trước kia không phải trừng phạt cấp 10 sao? Chu Doãn Thịnh sắc mặt đọng lại, như có nghi hoặc, hắn thường thường khiêu khích hệ thống. Một là vì thăm dò điểm mấu chốt của hệ thống, từ đó tìm ra sơ hở, hai là vì dùng kịch liệt đau đớn tới nhắc nhở chính mình. Không được đánh mất bản thân trong vô tận luân hồi mà quên ước nguyện ban đầu. Ước nguyện ban đầu của hắn không quan hệ đến việc có thể trở về hay không, mà là tìm ra chủ thần rồi xóa bỏ nó. Ý nghĩ như vậy đối hệ thống mà nói là không thể khoan nhượng. Nó thường sẽ mở ra khiển trách cao nhất, khiến hắn trải qua 20 giờ thống khổ khi linh hồn bị xé rách. Nhưng hiện tại, nó tựa hồ trở nên nhân từ, thế nhưng chỉ cho hắn trải qua nhục thể đau đớn một tiếng. Không ngờ ý tưởng đại nghịch nhất chỉ đổi lấy trừng phạt nhẹ nhàng nhất. Hệ thống rất không thích hợp, Chu Doãn Thịnh lòng còn nghi vấn, lại rất nhanh kiềm chế lại. Trải qua mấy lần luân hồi, hắn đã biết ý tưởng gì có thể cho hệ thống cảm giác. Ý tưởng gì nhất định phải ẩn sâu đáy lòng, xương cốt vỡ vụn đau nhức đúng hạn mà tới. Chu Doãn Thịnh cắn chặt răng nhẫn nại. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Hắn lập tức chuyển qua cửa sổ chơi game xếp hình, sau đó mở ra cửa phòng khóa trái. Phúc bá, ăn cơm sao? Thiếu niên tươi cười tinh thuần, ai cũng không biết thân thể hắn đang chịu tra tấn thống khổ như thế nào. Phúc bá vẫy tay. Còn chưa tới giờ ăn, trước khi giải quyết thủ tục thu dưỡng cần đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Xe đã chờ ở bên ngoài, ngươi đổi một bộ quần áo sạch sẽ liền xuống đi thôi. Vâng, cháu lập tức đến. Chu Doãn Thịnh lập tức đóng cửa phòng, tìm ra một bộ thường phục thay vào. Mái tóc lộn xộn đã tu bổ chỉnh tề, nhưng chiều dài không thay đổi, vẫn là tóc dài buông xuống vai. Làn da trải qua một tuần bảo dưỡng đã trở nên trắng nõn non mịn. Bóng loáng như ngọc, xứng với ngũ quan tinh xảo. Thực sự có chút khó phân nam nữ. Làm người sao động, mái tóc dài đến thắt lưng của Tiết Tịnh Y cũng bị cắt đi. Đổi một kiểu tóc giống hắn như đúc. Hai người mặc cùng kiểu quần áo đứng chung một chỗ. Nhìn qua lại có 8-9 phần tương tự. Người không quen thuộc tuyệt đối không thể phân biệt được bọn họ. Nhớ tới ngày Tiết Tịnh Y cắt tóc, khóc được ruột gan đứt từng khúc, nhớ tới nàng khó nén biểu tình cừu hận mình, Chu Doãn Thịnh liền muốn cười. Tiết Tịnh Y có tư cách gì hận hắn? Người Tiết gia sở dĩ bắt nàng cắt tóc, chỉ là vì khiến nàng càng giống với người anh sinh đôi này mà thôi. Bọn họ bất đắc dĩ đón hắn về nhà, nhất định phải trăm phương ngàn kế che giấu vết tồn tại của hắn. cho nên bọn họ trang điểm hắn thành bộ dáng Tiết Tịnh Y. Không cho phép hắn tùy tiện đi ra ngoài. Không cho phép hắn cùng lúc xuất hiện với Tiết Tịnh Y, bọn họ có ý đồ biến hắn thành cái bóng của Tiết Tịnh Y. Chỉ cần thời cơ đến, cái bóng này có thể biến mất, vĩnh vĩnh viễn viễn, chia chia đề đề, Tiết Tịnh Y hận hắn mang cho nàng sỉ nhục, hắn càng hận nàng đoạt lấy sinh mệnh của mình. Nhưng mà Tiết Tịnh Y có thể phát tiết hận ý của hắn lại chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Còn phải nghĩa vô phản cố thành toàn bọn họ. Dựa vào cái gì, ta phải bị người tùy ý dẫm lên. Tàn nhẫn mưu sát, trong lòng Chu Doãn Thịnh khuấy động hận ý ngập trời. Khi bước tới chỗ xe đậu lại cười đến phi thường thuần lương. Bởi vì người bận rộn Tiết Tử Hiên đang ngồi ở hàng ghế sau xem khúc phổ. Phát hiện thiếu niên muốn ngồi bên cạnh mình, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Ngồi phía trước, Chu Doãn Thịnh chua xót cười. Thu hồi đôi chân vốn đã sải bước hàng ghế sau, trèo lên ghế kế tài xế, nhu thuận buộc dây an toàn, ca ca xưng hô thân mật lại đổi lấy đối phương lãnh khốc liếc nhìn. Chu Doãn Thịnh vội vàng sửa miệng, Tiết Thiên Sinh hôm nay sao lại có thời gian rảnh vậy? Tiết Tử Hiên tự nhiên sẽ không trả lời, không chịu nổi trầm mặc, trợ lý chậm rãi lái xe lên con đường quốc lộ trên sườn núi. Chu Doãn Thịnh chỉ đành quay đầu ngồi thẳng, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này đi bệnh viện làm gì? Trong lòng hắn rõ ràng, nói là kiểm tra sức khỏe, thì thật là đi xứng hình kiểm tra mức độ phù hợp để giúp Tiết Tịnh Y làm giải phẫu đổi tim. Một khi xác định phù hợp, liền tính là một chân bước vào quỷ môn quan, rõ ràng đã thấy rõ âm mưu của bọn họ, rõ ràng có năng lực tránh theo dõi an toàn rời đi. Lại cái gì cũng làm không được, cảm giác sợ hãi chờ đợi tử vong không nặng nề bằng cảm giác khuất nhục cùng vô lực trong lòng. Điều này khiến tâm tình Chu Doãn Thịnh vốn không mấy tốt càng trở nên áp lực. Không bùng nổ trong trầm mặc, liền dần biến thái trong trầm lặng, hắn tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày mình bùng nổ. Càng sẽ biến thái, trong lúc miên man suy nghĩ, ô tô đến một bệnh viện tư nhân. Chu Doãn Thịnh vừa xem qua tư liệu chi tiết về Tiết gia. Biết bọn họ nắm giữ 56 cổ phần bệnh viện này, là cổ đông lớn nhất, có được rất nhiều đặc quyền. Quả nhiên, bọn họ trực tiếp đi lên tầng cao nhất, do chủ nhiệm khoa tim mạch tự mình tiếp đãi. Chu Doãn Thịnh giả vờ mình cái gì cũng không biết, ngoan ngoãn tùy ý cho hai người y tá đùa nghịch, lúc gần đi chủ nhiệm gọi Tiết Tử Hiên lại nói chuyện. Ánh mắt băng lãnh thường thường đảo qua gờ ngực hắn, tựa hồ đã xem hắn trở thành một bộ thi thể có thể tùy thời giải phẫu. Chu Doãn Thịnh cho gã một nụ cười chiêu bài thuần lương. Trong lòng lại cất giấu vô tận hắc ám cùng căm hận. Nửa tháng sau khi kiểm tra sức khỉ, Tiết Thụy bận rộn đến mức không thấy bóng người cùng Tiết Lý Danny ra nước ngoài biểu diễn bỗng nhiên trở lại. Hai vợ chồng dắt tay đi vào nhà. Nói nói cười cười có vẻ phi thường cao hứng, Tiết Lý Danny vốn mắt cao hơn đầu thậm chí còn cho Chu Doãn Thịnh ra phòng khách chào đón một nụ cười ôn nhu từ ái. Còn sờ mái tóc không dài không ngắn của hắn khen một câu ngoan lắm. Không đến nửa giờ, Tiết Tử Hiên cũng trở lại, khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra manh mối, nhưng đôi mắt tối đen lại phát ra sung sướng sáng rọi. Khác một trời một vực với bộ dạng không hề bận tâm trước kia. Phúc bá hôm nay cũng rất ân cần, tự mình xuống bếp nấu cho Chu Doãn Thịnh mấy món ăn quê nhà. Đừng nói, hương vị còn rất chính tông, cùng thái độ người Tiết gia nhiệt tình rào rạt so sánh. Tiết Tịnh Y có vẻ càng trở nên lãnh đạm xa cách. Nàng ngẫu nhiên ném tới ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao vậy. Đây là coi ta thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cho rằng ta đến sẽ đoạt đi sủng ái của ngươi. Thật hâm mộ đại tiểu thư được người nhà bảo hộ quá cẩn thận. Vấn đề cần lo lắng vĩnh viễn chỉ là chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chỉ biết nghi kỵ lung tung. Chu Doãn Thịnh âm thầm than thở. Đối với thái độ trước lạnh nhạt sau cung phụng của bọn họ đã sáng tỏ trong lòng. Nói vậy hôm nay đã có kết quả kiểm tra xứng hình. Rất thành công, ăn xong cơm tối, Trở lại phòng, hắn mở máy tính hack vào bệnh viện, quả nhiên thấy một file giám định chữa bệnh, xứng hình thành công 4 chữ lớn đỏ tươi thập phần bắt mắt. Khó trách hôm nay cả nhà đoàn tụ, thịnh tình khoản đãi, thái độ nhiệt tình hơn ngày mình đến gấp trăm lần, đơn giản là mình từ một người có lẽ có giá trị lợi dụng biến thành một cái xác cung cấp trái tim sống. Vì nữ nhi trường mệnh trăm tuổi, người tiết gia đương nhiên phải ăn ngon uống tốt nuôi mình. Một đám xúc sinh, hắn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong mắt dần dần bò đầy tơ máu. Bắt đầu từ hôm nay, tiết gia theo dõi Chu Doãn Thịnh càng thêm nghiêm mật, một tòa biệt thự rộng lớn, chỉ có quản gia, trợ lý cùng hộ sĩ Tiểu Đặng quản lý, vốn 2-3 ngày lại muốn tổ chức một buổi yến hội cũng hủy bỏ. E sợ người ngoài phát hiện hắn tồn tại, bọn họ giam lỏng hắn, thậm chí không cho phép hắn một mình bước ra cửa nhà một bước. Những ngày như vậy rằng co hơn nửa tháng, thấy nhiệm vụ thứ hai không có khả năng hoàn thành, hệ thống vẫn chưa thực thi bất cứ trừng phạt nào, ngay sau đó tuyên bố nhiệm vụ thứ ba học chơi đàn dương cầm. Này đối với năng lực học tập tuyệt cường của Chu Doãn Thịnh mà nói là rất dễ dàng. Tiết Tịnh Y mấy ngày trước phát bệnh một lần, thiếu chút nữa tăng mệnh, hiện giờ tạm nghỉ học ở nhà, nàng từ 4 tuổi bắt đầu học đàn dương cầm, tại phương diện âm nhạc rất có linh tính, vì không để ngượng tay, mỗi ngày từ 9 giờ đến 10 giờ sáng là thời gian nàng kiên trì luyện đàn. Muốn học được chơi đàn dương cầm, đầu tiên nhất định phải có được một chiếc đàn dương cầm. Chu Doãn Thịnh tiếp nhiệm vụ. Sáng hôm sau liền chờ trước cửa phòng đàn, Tiết Tịnh Y mặc một bộ váy liền áo thuần trắng, áo khoác lông dê xanh nhạt hở cổ, dung nhan tái nhợt tú mỹ cùng thân thể đơn bạc mảnh khảnh khiến nàng nhìn qua rất điềm đạm đáng yêu. Trong chớp mắt nhìn thấy thiếu niên, nụ cười nhẹ ôn nhu kia lập tức bị băng lãnh căm ghét thay thế. Lúc có người tiết ra nàng còn sẽ hơi che giấu, một khi chung quanh không ai. Nàng tuyệt sẽ không cho vị anh em sinh đôi này sắc mặt tốt. Chu Doãn Thịnh phảng phất không phát hiện nàng bài xích mình. Cười bước lên nghênh đón. Tịnh Y, anh có thể xem em chơi đàn dương cầm không? Không được, thiếu nữ quả quyết cự tuyệt. Bởi vì trong lòng quá mức mâu thuẫn, âm thanh vốn đã cất cao không ít lại mang theo phá âm. Nàng nguyên bản tính toán xem thiếu niên như người vô hình. Nhưng hiện tại, khi hắn đứng trước phòng đàn, sợ hãi cùng bài xích trong lòng nàng bỗng nhiên đạt tới cực hạn. Khiến nàng thiếu chút nữa liền nhào lên xé nát hắn, bất cứ nơi nào trong tiết gia, hắn muốn đi cứ đi, nhưng duy độc không thể bước vào phòng đàn, tuyệt đối không thể khiến hắn chạm vào đàn dương cầm, tuyệt đối, không biết loại chấp niệm này vì sao mà sinh ra, nhưng Tiết Tịnh Y tin tưởng trực giác của mình, nàng đi vào phòng đàn. Xoay người lạnh lùng mở miệng, về sau không được vào nơi này, bằng không ta sẽ nói ba ba mụ mụ đuổi ngươi về quê. Nàng cho rằng đây là trừng phạt nghiêm khắc nhất, có ai từ địa ngục đi đến thiên đường, lại muốn trở về, nhưng câu uy hiếp này đối với Chu Doãn Thịnh đến nói hiển nhiên không có bất cứ tác dụng gì. Trong mắt hắn, tiết gia mới là địa ngục, mà tiểu liễu thôn khốn cùng bế tắc mình từng ở mới là thiên đường thật sự. Hắn tiến lên 2 bước đang muốn nói chuyện, Tiết Tịnh Y lại mạnh tay đóng cửa phòng lại, một tiếng cạch vang lên, nàng khóa cửa, cái quái gì vậy, Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ, sắc mặt xanh mét, thẳng qua mấy chục giây mới thu hồi cảm xúc phẫn nộ. Chậm rãi đi về phòng mình, mở máy tính, tìm mấy video học tập đàn dương cầm nhìn nhìn, rất nhanh hắn liền đàn như thế nào, chỉ còn thiếu thực hành nữa mà thôi. Hắn trời sinh liền thích những từ có bàn phím, ẩn chứa tính quy luật, người khác phải luyện 10 mấy 20 năm dày công tôi luyện mới có thể vận dụng tự nhiên. Hắn thì chỉ cần xem mấy lần, đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài cùng phàm nhân. Hắn còn dùng 20 phút biên soạn một phần mềm chơi đàn dương cầm. Nhanh chóng từ người mới nhập môn trở thành cao thủ, ngay cả cơ giáp chỉ lệnh phức tạp nhất hắn cũng có thể khống chế. Sao có thể bị một loại nhạc khi cổ xưa làm khó? Dùng phần mềm đàn một khúc, Phi Elise, hắn điểm vào nhiệm vụ trên trí não. nhưng hệ thống nói cho hắn, chỉ có dùng đàn dương cầm thật sự đàn một khúc mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nói ta phải vụng trộm chuồn vào phòng đàn rồi đàn một bài. Nếu như bị phát hiện, khẳng định sẽ bị đưa đi đi. Chu Doãn Thịnh sờ sờ cằm, cảm giác nhiệm vụ này rất thú vị. Túc chủ không được rời đi nơi phát triển nhiệm vụ, bằng không gạt bỏ, hệ thống hợp thời phát ra cảnh cáo. Chỉ đùa một chút mà thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Chu Doãn Thịnh không chút để ý vẫy tay. Một tia tinh thần lực lưu lại bên trong hệ thống lại phá tan tầng phòng ngự thứ nhất. Tiến vào tầng thứ hai. Hôm nay, bác sĩ riêng theo thường lệ đến kiểm tra sức khỏe cho Tiết Tịnh Y, bởi vì nữ nhi thân thể không tốt. Tiết Thụy cải biến bãi đỗ xe ngầm thành một phòng bệnh loại nhỏ. Bên trong cái gì cần có đều có. Thiết bị đầy đủ, nếu nữ nhi gặp chuyện không may, căn bản không cần đưa đi bệnh viện. Ở nhà cũng có thể làm cấp cứu, thậm chí làm phẫu thuật, Tiết gia thuê thầy thuốc cùng hộ sĩ 24 giờ đợi mệnh. Lúc trước Chu Doãn Thịnh hoàn toàn có thể ở tầng ngầm tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nhưng Tiết Thụy lo lắng hắn sinh ra hoài nghi, kiên trì sai nhi tử dẫn hắn đi bệnh viện chính quy. Phúc bá, trợ lý, tiểu đặng toàn bộ đi theo chiếu cố tiểu thư, trong nhà vô cùng im lặng. Chu Doãn Thịnh mở cửa phòng nhìn trái nhìn phải thăm dò. Xác định bốn phía không có ai. Lúc này mới lặng lẽ chuồn lên tầng 3. Bởi bác sĩ riêng đến sớm nửa giờ. Tiết Tịnh Y đi vội vàng. Lại quên khóa cửa. Thế cho nên nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở. Một chiếc đàn dương cầm ba màu đặt giữa căn phòng lớn. Cửa sổ sát đất mở rộng. Mành cửa trắng bị gió thổi nhẹ nhàng lay động. Mang theo mùi hương tươi mát. Ánh nắng rực rỡ đi qua nắp đàn phản xạ lên mặt tường thuần trắng. Ném xuống một mảnh nắng hình thoi màu bạch kim. Đây là một không gian vô cùng yên tĩnh, vô cùng sáng sủa. Đứng ở chỗ này, tâm trạng nóng nảy tự nhiên lắng đọng xuống. Chu Doãn Thịnh không chịu khống chế đi vào trong. Nhẹ nhàng, thong thả vuốt ve nhà cụ cũ xưa này. Đối với người đến từ kỷ nguyên tinh tế như hắn mà nói. Đàn dương cầm đã sớm biến mất, mọi người cần thanh âm gì, dùng trí não hợp thành là được, chức nghiệp diễn tấu gia cũng chỉ tồn trong lịch sử, có thể tận mắt chứng kiến, có thể tự tay chạm đến, thậm chí có thể tự tay đàn tấu loại nhạc cụ chỉ tồn tại trong sử sách. Khiến hắn không thể áp chế sản sinh yêu thích cùng kính sợ đối với chiếc đàn dương cầm này. Hắn ngồi xuống, mở nắp đàn. Cẩn thận dè chừng ấn mấy âm phù, nghe được tiếng đinh đông thanh thúy, trên mặt lần đầu tràn ra nụ cười thật lòng, hắn ngồi thật đoan chính, mười ngón khẽ chạm phím đàn, căn cứ ký ức đàn tấu một khúc, sáng sớm, đây là khúc nhạc Tiết Tịnh Y thường luyện tập nhất, vừa diễn tấu xong nhạc đoạn đầu tiên, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiết Tử Hiên cùng Tiết Tịnh Y đứng ngoài cửa, một vẻ mặt khó lường, một khóe mắt muốn nứt. Trước kia ngươi từng chơi đàn dương cầm, Tiết Tử Hiên dẫn đầu đi vào. Hắn vừa kết thúc một cuộc biểu diễn, hành lý còn xách trên tay. Chu Doãn Thịnh lắc đầu, chưa đàn qua, nghe mấy lần liền biết. Tiết Tử Hiên mặt lộ dị sắc, Tiết Tịnh Y lại chống khung cửa, tựa hồ lung lay sắp đổ. Nàng đương nhiên biết thiếu niên đến từ Thâm Sơn cùng cốc không có khả năng học qua đàn dương cầm. Trước đây hắn ngay cả đàn dương cầm có hình dạng gì đều không biết. Nói cách khác, hắn là thiên tài, nghe mấy lần liền có thể đàn tấu chuẩn xác, mà ca ca, chỉ bị người có tài hoa âm nhạc hấp dẫn, người lập tức cút cho ta, cút ra khỏi nhà của ta. Trong lòng nàng hung hăng mắng chửi, phía trên lại cực lực nhẫn nại, Tiết Tử Hiên thẳng bên đàn dương cầm, thản nhiên mở miệng, lại đàn một lần, hoàn chỉnh. Chu Doãn Thịnh vội vàng đáp ứng, đàn tấu lại từ đầu, cũng rút thời gian trộm dò xét thần sắc Tiết Tử Hiên. Y hơi khép mắt, vẻ mặt nghiêm nghị, ngón cái ấn nhu huyệt thái dương, phảng phất như đang suy nghĩ, lại phảng phất như ẩn nhẫn. Khi đàn đến đoạn nhạc thứ hai, Y rốt cuộc lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, đột nhiên khép nắp đàn lại, mười ngón tay Chu Doãn Thịnh thiếu chút nữa bị áp gãy. Tiếng đàn hỗn loạn cao vút vang vọng thật lâu trong căn phòng trống rỗng. Hắn dùng lực kéo đầu ngón tay ra, vết thương phá ra sưng đỏ trên da thịt tái nhợt có vẻ xúc mục kinh tâm. Hắn đau đến liên tục hút khí, dùng ánh mắt phẫn nộ nghi hoặc nhìn thẳng vào thanh niên. Về sau lại đụng vào đàn dương cầm, ta sẽ đánh gãy tay ngươi. Y bỏ xuống những lời này, cất bước rời đi. Vì cái gì? Chu Doãn Thịnh cắn răng hỏi thăm, mười ngón tay vì đau đớn mà không thể khống chế run rẩy. Tiếng đàn của ngươi là một cái xác không có linh hồn. Khi nói những lời này, ngữ khí khó nén chán ghét, cửa phòng phanh một tiếng bị đóng lại, trong phòng đàn nhất thời im lặng đến châm rơi có thể nghe. Chu Doãn Thịnh đứng lên, nhíu mày nhìn chằm chằm mấy ngón tay sớm sưng đỏ không chịu nổi. Sắc mặt xanh trắng biến ảo, mà Thiết Tịnh Y trước đó còn khóe mắt muốn nứt, phẫn nộ dị thường, lúc này lại phát ra tiếng cười giống như chuông bạc, trong đôi mắt cong cong tất cả đều là sung sướng. Chậm rãi nói, ta nhớ rõ trước đó đã cảnh cáo ngươi, không được tiến vào phòng đàn, bằng không sẽ nói cho ba ba mụ mụ đuổi ngươi đi. Bất quá thôi đi, ca ca đã giáo huấn ngươi rồi, lần này tha thứ ngươi. Cái xác không có linh hồn, ngươi làm như thế nào hay vậy? Đây là đánh giá tệ hại nhất mà ta từng nghe qua. Nàng cực kỳ vui vẻ, tất cả bất an kinh hãi. Khi nhìn thấy ca ca thiếu chút nữa áp gãy xương ngón tay thiếu niên liền biến thành thoải mái cùng giải thoát. Phảng phất một màn này, nàng đã mong đợi rất lâu. Thiên tài, không gì hơn cái này. Chu Doãn Thịnh cũng không đáp lại nàng châm chọc. Hơi gật đầu liền vội vàng rời đi, trở lại phòng, trí não truyền ra thanh âm nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng điều này cũng không thể dập tắt lửa giận trong lòng hắn. Ngược lại khiến hắn âm ngoan cười ra tiếng, ngươi đã dự đoán được loại tình huống này từ sớm đúng không? Ta là nhân vật phản diện, nhiệm vụ của ta chính là bị nhân vật chính đả kích một lần lại một lần. Mẹ, đến cung ta đàn không tốt chỗ nào. Hắn mở ra máy tính, dùng phần mềm đàn, sáng sớm, lại một lần, cô nén đau đớn nói. Xem chỉ pháp này, xem chuẩn âm này, xem tiết tấu này. Lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, đến cung nơi nào không tốt. Người cứ nói thử xem, cái xác không có linh hồn, suy, nghe đều nghe không hiểu. Trí não không có khả năng cho bất cứ đáp lại nào. Chu Doãn Thịnh mắng chửi một lát liền bình tĩnh trở lại. Đang chuẩn bị vùi đầu ngủ một giấc, Phúc Bá nghiêm mặt đẩy cửa phòng ra. Nghe nói hôm nay ngươi tự tiện xông vào phòng đàn, chọc giận thiếu gia, trong mắt hắn tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Lạnh lùng cảnh cáo, ngươi có thể đi bất cứ đâu trong ngôi nhà này, nhưng tuyệt không thể vào phòng đàn. Nếu lần sau tái phạm, ta sẽ báo cáo tiên sinh cùng phu nhân, để bọn họ đưa ngươi về quê. Một tên hai tên đều lấy những lời này đến uy hiếp ta. Có bản lãnh các ngươi lập tức đưa ta trở về đi. Lão tử cầu mà không được, các ngươi dám sao? Không dám cũng đừng mẹ nó lằng nhằng dây dưa. Chu Doãn Thịnh trong lòng cười lạnh, phía trên lại bày ra thần thái nhát gan, lùi tại góc giường không dám nhúc nhích, phảng phất thật sự bị dọa đến. Điều kiện sống ở Tiết gia điều kiện so với Tiểu Liễu thôn dứt khoát là một trời một vực. Cho dù là một con chó ở Tiết gia, cũng dễ chịu hơn ở Tiểu Liễu thôn. Phúc Bá suy bụng ta ra bụng người, cho rằng thiếu niên nhất định luyến tiếc rời đi. Thấy hắn biết sợ, lúc này mới ném hòm thuốc qua, tự mình băng bó, ta không rảnh. Chu Doãn Thịnh duy đồng ý, lấy ra thuốc mỡ bôi loạn trên ngón tay sưng đỏ. Khớp xương ngón tay còn có thể hoạt động, xem ra không gãy, nhưng có bị nứt xương hay không thì không biết, trừ phi người Tiết gia nguyện ý dẫn hắn đi bệnh viện chụp X-quang. Nhưng khỏi nghĩ cũng biết việc này không có khả năng phát sinh. Chưa nói mười ngón tay gãy, cho dù tứ chi tàn phế, chỉ cần trái tim còn khỏe mạnh, bọn họ sẽ không phản ứng, biến thái, xúc sinh. Hắn trong lòng yên lặng ân cần thăm hỏi Tiết Tử Hiên mấy trăm lần. Sau đó hỏi tiếp tổ tông 18 đời Tiết gia, bắt đầu từ hôm nay, Phúc Bá phái trợ lý một tấc cũng không rời đi theo Chu Doãn Thịnh. Sau đó đem nhất cử nhất động của hắn báo cho Tiết Thụy. tự tiện đụng chạm đàn dương cầm khiến người Tiết gia sinh ra phản cảm với hắn. Tiết Lý Danny nghiêm cấm nữ nhi tiếp xúc với thiếu niên. Nói hắn không quy củ, tay chân không sạch sẽ. Đương nhiên, mấy thứ này đều là lấy cớ. Nàng lo lắng nhất là nữ nhi cùng anh em sinh đôi sớm chiều ở chung bồi dưỡng ra cảm tình. Ngày sau hắn tự dưng biến mất sẽ làm nữ nhi thương tâm. Nếu không phải nữ nhi nghe lén được trượng phu nói chuyện, cứng rắn muốn đón anh em về nhà chiếu cố, bọn họ nguyên bản tính toán giam lỏng hắn ở nơi khác. Đợi làm phẫu thuật mới mang đến, Tiết Tịnh Y mặt ngoài kháng cự, làm ra bộ dáng che chở anh trai, nội tâm lại âm thầm cao hứng. Nàng cảm giác mình đã tìm ra biện pháp đuổi thiếu niên ra khỏi Tiết gia. Nàng có thể cho cha mẹ cùng ca ca càng ngày càng đáng ghét hắn. Thẳng đến không thể nhịn được nữa. Nhưng cụ thể nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt còn chưa đầu mối. Chu Doãn Thịnh rõ ràng cảm giác được thái độ người Tiết gia đối với hắn thay đổi. Bọn họ xem hắn là một lọ chứa, một trái tim còn hoạt động, một con chuột bạch, chính là không xem hắn là con người. Tiết Tử Hiên thậm chí không muốn ngồi cùng bàn ăn với hắn. Bảo Phúc Bá mang thức ăn của y lên phòng, tóc của hắn càng ngày càng dài, quần áo càng ngày càng nữ khí. Trường Kỳ bị giam lỏng dẫn đến làn da của hắn hiện ra màu tái nhợt bệnh trạng. Đi ra ngoài, sống thoát thoát là Tiết Tịnh Y thứ hai, mà bác sĩ riêng bắt đầu thường xuyên đến thăm Tiết gia. Dùng phương thức Trung Tây Y kết hợp điều trị thân thể cho Tiết Tịnh Y. Hai anh em thuộc nhóm máu hiếm, khắp Hoa Quốc chỉ có 40 người có được nhóm máu cùng loại. Có thể nghĩ, muốn tìm đến một trái tim thích hợp gian nan thế nhiêu. Thật sự không còn cách nào, Tiết Lý Danny mới đồng ý để trượng phu đi tìm thân nhân xa tại Tây Bắc của nữ nhi. Nào dự đoán được trực hệ với nàng đã chết hết, chỉ có một người anh em sinh đôi còn lưu lại trên đời. Anh em sinh đôi, cô nhi, cùng nhóm máu, trái tim khỏe mạnh, xuất thân hèn mọn một đám nhãn hiện lên, biểu thị một loại khả năng khiến nữ nhi hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, ánh sáng hy vọng đột nhiên xuất hiện, hai vợ chồng như thế nào chịu bỏ qua, đương nhiên vội vội vàng vàng tìm người trở về, cũng tích cực điều dưỡng thân thể nữ nhi, vì phòng đêm dài lắm mộng, trái tim này vẫn là sớm lấy ra mới tốt. Chu Doãn Thịnh cũng làm kiểm tra mỗi ngày, cần phải bảo đảm thân thể khỏe mạnh, thấy ngón tay băng bó đơn sơ, bác sĩ riêng kia ngược lại là rất có nhàn tâm, giúp hắn gỡ ra băng bó lại lần nữa, nhưng cũng không nhắc đến chuyện chụp X-quang, trái tim không có vấn đề là được, tay chân kiện hay không chẳng hề quan trọng, dù sao cũng sớm chết thôi. Tiết Tử Hiên gần đây bề bộn nhiều việc, không thường về nhà, đương nhiên cũng có người xa lạ đến nhà, khiến y cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Nửa tháng sau có một buổi diễn xuất vô cùng quan trọng. Hắn đang cùng các đồng sự trong dàn nhạc tiến hành tập luyện. Ok, lần này không có vấn đề gì. Lần sau thử xem không cần nhịp khí. Chỉ huy dàn nhạc vẫy tay cho mọi người giải tán. Tiết Tử Hiên từ trước đàn dương cầm đứng lên, đi ra ngoài hai bước. Bỗng nhiên té xỉu, nha, không tốt, Tiết Thiên Sinh ngất đi, mau gọi cấp cứu, mọi người vội vàng vây qua, cũng không dám đụng y, phân gọi cấp cứu. Khi người Tiết gia thu đến tin tức, Tiết Tử Hiên đã hôn mê 2 giờ, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra toàn diện cũng không phát hiện bất cứ dị thường gì. Đành phải giữ y ở lại bệnh viện quan sát. Tiết Lý Danny ở nước ngoài, Tiết Thụy vội vàng về nhà thu thập quần áo cùng vật dụng hàng ngày cho nhi tử. Lúc nói chuyện với Phúc Bá quên đè thấp thanh lượng, lại khiến nữ nhi nghe thấy được, Tiết Tịnh Y sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu, khóc hô muốn cùng đi đến bệnh viện, 10 ngón tay Chu Doãn Thịnh còn chưa hết sưng, không thể chơi trò chơi cũng không thể lập trình, đúng giờ mở một bộ điện ảnh xem say sưa. Nghe được tiếng ồn dưới lầu, nguyên lai không thèm để ý tới. Thẳng đến Tiết Tịnh Y thê thảm khóc lên mới mang tâm tình sung sướng khi người gặp họa mở cửa xem xét. Tiết thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Hắn đứng ở cửa cầu thang, đầy mặt hỗn loạn, không có chuyện gì, cháu trở về phòng đi thôi. Tiết Thụy miễn cưỡng cười vui. Tiết Tịnh Y cũng không ầm ĩ, yên lặng lau nước mắt. Chu Doãn Thịnh tức thời trở về phòng, dán trên ván cửa nghe lén một lát, thế mới biết Tiết Tử Hiên tự dưng hôn mê, hiện tại đang nằm ở bệnh viện. Tên biến thái, ngươi cũng có hôm nay. Hắn nheo mắt, âm chắc chắc cười, cách chương.